Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2171, Thanh Sơn đi Cửu Long đảo, Lục giai linh diễm Lưu Ly băng diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khiêm có chút ngẩn người, bình thường tới nói, từ hạ giới phi thăng tu sĩ, căn bản không hiểu huyền dương giới nhân tộc ngôn ngữ, chẳng nhẽ Vương Thanh Sơn cùng huyền dương giới tu sĩ câu thông qua tại đây là huyền linh đại lục thiên dương cốc trấn hải cung nhất chỗ phân đà, tại hạ Trần Khiêm, xin hỏi Vương đạo hữu, người như thế nào hiểu được huyền dương giới ngôn ngữ? Thế nhưng là có sư môn thân tộc trưởng bối tại huyền dương giới. Trần Khiêm khách khí vấn đạo, nếu không phải có sư môn thân tộc trưởng bối tại huyền dương giới, hiểu được huyền dương giới ngôn ngữ tỷ lệ rất thấp. Vương Thanh Sơn một chút do dự, nói ra, ta cùng Thái Dương chân nhân liên lạc qua, ta đã cứu hắn đồ tử đồ tôn. Trần Khiêm bừng tỉnh đại ngộ, mặt lộ tiếu dung, chân thành nói ra. Vương đạo hữu chờ một lát ta liên hệ triệu sư thúc phụ trách an trí phi thăng tu sĩ, vương đạo hữu không cần phải lo lắng, giống như ngươi từ hạ giới phi thăng tu sĩ, một mực là chúng ta trấn hải cung thượng khách. Hắn lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết một trận khoa tay. Trần đạo hữu, có thể hay không cho ta nói một chút huyền linh đại lục tình huống? Vương Thanh Sơn khách khí vấn đạo, hắn đối huyền linh đại lục hiểu rõ cũng không nhiều, vô cùng cần thiết tìm hiểu một chút huyền linh đại lục tình huống. Trần Khiêm gật gật đầu, nói rõ chi tiết một cái huyền linh đại lục tình huống, đồng thời hỏi thăm một cái Vương Thanh Sơn từ cái kia giao diện phi thăng, Vương Thanh Sơn cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Đúng rồi, Trần đạo hữu, ngươi nghe nói qua Thanh Liên tiên lữ. Vương Thanh Sơn tò mò hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Trần Khiêm nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra. Không có, như thế nào? Người biết bọn hắn, tùy tiện hỏi một chút. Vương Thanh Sơn ngượng ngùng nhất tiếu, huyền dương giới rất lớn, làm không tốt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chạy tới những địa phương khác lại hoặc là bọn hắn thanh danh không hiển hách. Một đạo hoàng sắc độn quang bay tới, ngừng trên bầu trời phi linh đài, rõ ràng là một tên người mặc trường bào màu vàng lưng còng lão giả, mặt tròn mắt to. Bái kiến triệu sư thúc, vị này vương đạo hữu là theo thiên hải giới phi thăng, hắn cùng Thái Dương chân nhân đối diện lời nói, trả cứu Thái Dương chân nhân môn nhân đệ tử. Trần Khiêm kỹ càng giới thiệu nói, áo bào màu vàng lão giả trong mắt kinh ngạc lóe lên, gật đầu nói. Vương tiểu hữu, chúc mừng ngươi phi thăng huyền dương giới, không biết ngươi có tính toán gì. Gia nhập chúng ta trấn hải cung còn là độc lập ra ngoài đều được chúng ta trấn hải cung truyền thừa lâu đời, cao thủ nhiều như mây, phi thăng tu sĩ đều sẽ nhận ưu đãi. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ do dự, gia nhập trấn hải cung cố nhiên là tốt, muốn thoát ly tựu không có dễ dàng như vậy. Hơn ngàn năm trước có hai vị xuất thân đông ly giới tu sĩ phi thăng huyền dương giới, nhận chúng ta trấn hải cung đại lực bồi dưỡng, bọn hắn về sau lập xuống đại công, ngoại phóng ra ngoài thành lập gia tộc. Vương tiểu hữu gia nhập trấn hải cung tối thiểu không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu. Áo bào màu vàng lão giả ngữ khí tràn đầy dụ hoặc cử đi hai cái ví dụ. Nếu như Vương Thanh Sơn gia nhập trấn hải cung, ngày sau lập xuống công lao, phi thăng hệ phái liền có thể ghi lại việc quan trọng, dùng cái này gia tăng phi thăng đài lợi ích. Đông ly giới, hoàng tiền bối, xin hỏi hai người này tên gọi là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn trong lòng hơi động tò mò hỏi. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, bọn hắn đã thành lập gia tộc phát triển rất không tệ. Áo bào màu vàng lão giả chi tiết nói, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi. Như thế nào, người biết bọn hắn? Vương Thanh Sơn trong lòng cuồng hỉ, thận trọng hỏi. Nghe nói qua tiền bối biết bọn hắn, một môn phái bên trong cũng không phải nhất phái hòa thuận, hắn không dám nói rõ sự thật, vạn nhất đối phương cùng Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thù đây. Lão phu giống như bọn hắn, lệ thuộc phi thăng hệ phái, nếu không cũng không hội trông coi chỗ này phân đà. Áo bào màu vàng lão giả nhìn ra Vương Thanh Sơn trong lòng nghi hoặc giải thích nói. Triệu tiền bối, người mới vừa nói hai người kia, là ta cửu thúc cửu thẩm. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, thanh âm có phần kích động. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái Trần Khiêm cùng áo bào màu vàng lão giả ngôn ngữ, phán đoán bọn hắn cùng Vương Trường Sinh hẳn không có tử thù, nếu là có tử thù, không cần thiết cầm Vương Trường Sinh nêu ví dụ tử, ai sẽ cầm tử địch xem như điển hình nêu ví dụ. Áo bào màu vàng lão giả cùng Trần Khiêm nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi là cháu của bọn hắn. Nhưng bọn hắn xuất từ đông ly giới, người xuất từ thiên hải giới. Áo bào màu vàng lão giả nghi ngờ nói, chẳng nhẽ Vương Thanh Sơn nói dối, hắn cũng không phải theo thiên hải giới phi thăng, mà là theo đông ly giới phi thăng. Bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, vãn bối ngoài ý muốn lưu lạc đến thiên hải giới, lúc này mới theo thiên hải giới phi thăng. Vương Thanh Sơn giải thích nói, tâm tình hết sức kích động. Xem đến, ngươi là muốn đi tìm ngươi tộc thúc, đây là đi Cửu Long đảo địa đồ, ngươi thu cất đi. Áo bào màu vàng lão giả lấy ra một mai lam quang lòe lòe linh bối, đưa cho Vương Thanh Sơn, phân phó nói. Dừa hái xanh không ngọt, đã Vương Thanh Sơn là vương trường sinh chất tử, khẳng định là muốn gia nhập vương gia, coi như vương gia thành lập gia tộc cũng là lệ thuộc phi thăng hệ phái. Vương Thanh Sơn cảm ơn nhất thanh thu hồi linh bối. Trần Sư Điệt, ngươi đưa hắn ra ngoài đi. Đây là một chương ngũ giai độn thuật phù cùng một chương ngũ giai phòng ngự phù triện, ngươi thu cất đi. Áo bào màu vàng lão giả lấy ra hai tấm linh quang lóng lánh phù triện, đưa cho Vương Thanh Sơn. Phi thăng tu sĩ phổ biến rất nghèo, xem ở nhất cái hệ phái phân thượng, hắn đưa cho Vương Thanh Sơn một chương ngũ giai phù triện bảo mệnh. Đa tạ Triệu tiền bối, đến Cửu Long đảo ta nhất định chi tiết bẩm báo Cửu thúc Cửu thẩm, đến có cơ hội, nhất định báo đáp Triệu tiền bối đại ân. Vương Thanh Sơn hai tay tiếp nhận hai tấm ngũ giai phù triện, cảm kích nói. Xuất thiên dương cốc, Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Cửu Long đảo, nhất tọa mật thất. Vương Trường Sinh xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu có nhất cái pháp tướng hư ảnh, như ẩn như hiện. Một lát sau, pháp tướng hư ảnh tán đi, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra. Tay phải hắn một phen, một đoàn tuyết lam sắc hỏa diễm xuất hiện trên tay, tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Xa xa nhìn lên trên, tuyết lam sắc hỏa diễm như đồng nhất khối lưu ly. Tuyết lam sắc hỏa diễm mới vừa xuất hiện, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, đóng băng lại toàn bộ thạch thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục giai linh diễm lưu ly băng diễm, 5 loại ngũ giai linh diễm dung hợp mà thành. Vương Trường Sinh lợi dụng ngũ diễm đoán linh quyết bí thuật này xung kích luyện hư kỳ, hắn tại huyền linh động thiên đạt được 3 đám ngũ giai linh diễm, đều là theo trên tay địch nhân cướp đến tay, tự mình có một đoàn ngũ giai linh diễm, lại từ Trấn Hải Cung hối đoái một đoàn ngũ giai linh diễm. Ngũ diễm đoán linh quyết xác thực có thể xung kích luyện hư kỳ, bất quá điều kiện quá hà khắc, không nói đến thu tập được 5 đoàn ngũ giai linh diễm có nhiều khó, nhưng 5 loại linh diễm dung hợp một chỗ cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơi không cẩn thận, 5 loại hỏa diễm mất đi cân bằng, đụng vào lẫn nhau, tu luyện giả liền sẽ bạo thể mà chết. Vương Trường Sinh hoa hơn 100 năm thời gian bồi dưỡng Huyền Ngọc Băng Diễm, chậm rãi lớn mạnh Huyền Ngọc Băng Diễm, lại thông qua ngũ diễm đoán linh quyết bí thuật này xung kích luyện hư kỳ, trong lúc đó nhiều lần kém chút xảy ra sai sót, tốt tại hắn thành công, bất quá hồi tưởng lại 5 loại linh diễm hòa tan quá trình, Vương Trường Sinh còn là lòng còn sợ hãi. Chính vì vậy, Vương Trường Sinh mới có thể hoa hơn 200 năm xung kích luyện hư kỳ. Làm như vậy cũng có chỗ tốt, cái thứ nhất chỗ tốt, 5 loại ngũ giai linh diễm dung hợp thành lục giai linh diễm lưu ly băng diễm, bất quá lưu ly băng diễm trả rất nhỏ yếu, cần hao phí thời gian dài bồi dưỡng. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh pháp lực so luyện hư sơ kỳ tu sĩ tinh thuần nhiều lắm, nếu như thi triển pháp tướng thần thông, có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Hóa thần tu sĩ có thể điều động bộ phận khu vực thiên địa linh khí, chỉ có thể nói sờ đến da lông mà thôi, luyện hư kỳ mới xem như chân chính trưởng khống thiên địa linh khí, có thể điều động thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn thi triển mượn dùng thiên địa linh khí thần thông, uy lực hội càng mạnh. Cách chương